Chương 1500, thần tích, cầu tự động. Chương 1500, thần tích cầu tự động sau đó, chính là đại địa bắt đầu kịch liệt đầu động. Cương đại trả cơ ra ở trong lòng đất nổi lên. Mà, động đất Diên Châu lò lì trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đến, hai tay vội vã mà đỡ tường. Thế nhưng, Hà Nạ bị tiểu lò lì cũng là hướng về nàng lắc đầu. Không phải, ngươi nhìn một chút đi sẽ biết Hà Nạ bị tiểu lò lì chỉ vào trường tường phương hướng nói rằng. Mà chính là ở nàng vừa dứt lời thời điểm, khiến người khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Lấy trường tường trước mặt vì điểm mấu chốt, liên tục tứ đạo trưởng dáng dấp tường từ dưới đất chui lên, hướng về trong bầu trời nhanh chóng nhảy lên cao đi. Sau đó, ở này dưới đất chui lên tường ở nhảy lên cao đến độ cao nhất định sau đó, kia bốn đạo tường dĩ nhiên là bắt đầu khép lại đứng lên. Tiếp đó, chính là một hồi ầm ầm thanh âm từ kia bốn đạo trong vách tường chấn động đi ra. Nóc nhà bắt đầu bị chế tạo ra, một tầng tiếp lấy một tầng lầu tầng sàn nhà cùng chân nhà, bắt đầu từ này vách tường ở giữa toát ra, hướng về ở giữa khép lại đi qua. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây. Ở trương tường dưới sự khống chế, vậy từ trương tường ở trong thân thể chảy ra đi trả cờ dạ, bắt đầu căn cứ lấy hắn trong đại nao thiết kế đồ bắt đầu cấp tốc ở trong tầng lầu đắp nặn đứng lên vật bất đồng tới. Tỷ như, bằng đá bục giảng, thềm đá cùng thang lầu, trên hành lang dùng cho bỏ vào thứ kia tủ nhỏ hơn nữa, cái này còn không có đỉnh chỉ đây. Đang ở kia cơ bản cơ cấu sau khi hoàn thành, từ trương tường ở trong thân thể lại là đồng thời hiện ra lưỡng chủng bất đồng ma lực tới. Một loại cuồng bạo, lửa nóng hỏa thuộc tính ma lực, một đúng tràn đầy sinh cơ, có sinh động tính chất ma lực, đồng thời về phía kia bị tố tạo nên trong nhà lầu mặt hiện lên đi. Màu lửa đỏ ma lực đang quán thâu vào nhà lầu tầng số trong sau, liền bắt đầu tản mát ra mình nhiệt lực đến, đang chạy đi qua những đất kia bản thời điểm, cũng là ở cục bộ trong phạm vi trong nháy mắt tản mát ra cân nhắc thiên độ nhiệt độ cao. Bắt đầu cải tạo nổi lên sàn nhà tính chất, đem trương tường cố ý từ sâu trong lòng đất vận chuyển mà đến bùn đen thổ cho thiêu đốt thành đảo phương sứ hình. Sau đó, nhanh chóng tạo thành kia gốm sứ sàn nhà tới. Có chút địa phương, bởi vì để ma lực lưu thông mà qua duyên cớ, còn dính vào một loại đặc biệt màu sắc, thậm chí còn có mỹ lệ văn lộ. Mà kia tràn ngập sinh cơ ma lực, thì là nhanh chóng lưu thông hướng về kia đắp nặn mà thành tủ nhỏ trên. Kích thích mà một cánh lại một phiến tràn đầy đồng thú đầu gỗ cửa nhỏ xuất hiện tại này tủ nhỏ trên. Thậm chí còn, ngay cả phòng học đại môn, còn có trên lầu cung cấp ở cửa phòng cũng là trong nháy mắt cấu tạo hoàn thành. Làm trương tường hai tay của ly khai mặt đất thời điểm, một tòa diện tích khoảng chừng ở hơn 500 thước vuông, có lục tầng kết cấu, chỉ kém soát trên bạch phiến tới trang sức nhà lầu, liền đúng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Như thế nào đây chỗ ngồi này nhà lầu còn có thể chứ trương tường nghiêng đầu, hướng cùng với chính mình sau lưng bọn nhỏ hỏi. Bất quá, lúc này bọn nhỏ cũng đã là há to miệng, trên mặt lộ ra lấy biểu tình khiếp sợ không trả lời khí lực. Thần tích ra thả lỏng khi lão nhân có chút run rẩy mà đem một câu nói này nói ra. Mà đang ở thả lỏng khi lão nhân mở miệng phía dưới, mọi người cũng nhao nhao mới xem như hồi quá liêu thần lai. Mà cùng lúc đó, Hạ Thế Lọ Ly cũng là lên tiếng. Trương Tường ố nỉ chèn, ngươi là thần sao đây là được xưng sở hữu tháng 2 năm 10 y quy thiếu nữ, nghẹo đầu trong hai mắt lóe ra quan mang, hướng về Trương Tường hỏi gì đó. Hai mắt của nàng trong toát ra kinh ngạc và cảm giác hứng thú quan mang, một đôi nhạt con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Không phải thần tích, ta cũng không phải thần minh, đây chỉ là một loại sức mạnh vận dụng hình xỉ kỳ mà thôi. Trương Tường mỉm cười hướng về đối phương lắc đầu, thô sơ giản lược giải thích. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đứng ở Trương Tường cách đó không xa Diên Châu Lọ Lì cũng đã đúng bắt đầu truy vấn. A, sư phụ, nếu ngươi không phải thần linh nói, kia ngươi rốt cuộc là làm sao làm được đâu tỉnh hồn lại Diên Châu Lọ Lì trong hai mắt lóe ra kính nể quan mang, đôi tay nắm lấy Trương Tường tay trái, liền bắt đầu truy hỏi. Bất quá, nhìn Diên Châu Lọ Lì kia rất là lấy bộ dáng gấp gáp. Trương Tường cũng là nổi lên một phần đùa đối phương tâm tư. Liền đúng như vậy làm a ta vừa mới rốt cuộc là làm sao làm, ngươi không phải nhìn thấy không Trương Tường đưa ra tay trái, nhéo nhéo Diên Châu Lọ Lì cái mũi nhỏ. A sư phụ, ngươi biết rõ nhân gia không phải nói cái này một cái á Diên Châu Lọ Lì có chút làm nũng nói. Được rồi, ta không đùa ngươi. Đó là một loại lợi dụng thân thể chúng ta thể lực và tinh thần hình thành năng lượng. lại lợi dụng đặc thù phương xỉ kỷ thả ra ngoài cùng tự nhiên phát sinh phản ứng sau đó, sẽ gặp hình thành cương mới vừa loại nào lực lượng. Trương Tường bắt đầu cặn kẽ giới thiệu có quan hệ trả cờ giả sự tình. Bất quá, nói là cặn kẽ, cũng chẳng qua là đưa nó nguyên lý cho thuật nói ra mà thôi. Ở một cái như vậy ngoại trừ Trương Tường cùng Hạ Nã bị tiểu lõ ly, cùng với hắn sở bồi dưỡng ra được này các lý giả, đúng không có ai có thể chỉ bằng nghe được nguyên lý, liền đem trả cờ giả cho rèn luyện ra. Nếu không, hồ cả thế giới lý giả không phải muốn chạy đầy đảng trở thành lý giả, cũng là cần thiên phú, còn có người dẫn dắt. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, rõ ràng cho thấy không có nghiên cứu qua tương quan Đông Tây Diền Châu lọ ly, hai mắt đã là bước lên vòng vòng tới. Được rồi, ngược lại ngươi cũng là nghe không hiểu. Ngươi tiểu xem như là một loại lực lượng thần kỳ thì tốt rồi. Trương Tường nhìn kia rõ ràng cũng sớm đã đúng nghe hôn mê, nhưng vẫn như cũ đang làm bộ nghe hiểu Diền Châu lọ ly, nhịn không được nói là nói. Bất quá, coi như là Trương Tường đã là tận lực giải thích đó cũng không phải là thần tích. Nhưng kia hơn 10 các cô gái nhưng vẫn là dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Trương Tường, trong hai mắt triển lộ ra ước ao cùng tín ngưỡng quang mang tới. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, lại là một hồi ô tô vang lên thanh âm từ phía sau truyền lại tới. Ở Trương Tường đám người sở đình dựa vào xe cộ phía sau, lại đã tới hai chiếc xe tải lớn kia mà. Thế nhưng, từ xe tải lớn trên nhảy xuống người đầu tiên, cũng là Trương Tường sở người quen biết kia mà. Đối phương chính là bị Trương Tường phái ở thứ 39 khu phụ trách truyền giáo, thay mặt xưng là Hoa Anh Đào thiếu nữ, đồng thời cũng là thánh tài đoàn thể phó đoàn trưởng. Mà nàng tới trước mục đích, chính là tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.